Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sức chiến đấu vẫn hùng mạnh vô song. Lão nữ nhân này vừa rồi bị Lã Lạc hố một phen, ngã một lần không thêm một lần, lúc này tất nhiên càng thêm cẩn trọng. Nhưng mà, y như lúc ban đầu, nàng lại dùng chính sinh mệnh lực của mình cùng Lã Lạc giao chiến không chút do dự. Mạc Phàm nhìn Lã Lạc trước mắt, không hề chần chừ. Lã Lạc tứ chi bị đoạn, hai mắt mù lòa, xúc tu trong suốt chung quanh cũng bị nàng thiêu đốt gần như không còn. Dưới tình cảnh đó, chỉ còn chờ chết. Kiểu chết này, quả thực là uất ức. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ liều mạng với ta một trận nữa chứ. Mạc Phàm biết Lã Lạc có năng lực phục hồi mạnh mẽ. Nhưng cho dù phục hồi mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần đánh nát đầu óc và tim, sau đó tách rời toàn bộ thân thể, hẳn là cũng sẽ chết. Mạc Phàm ngón tay rốt cục đâm về phía đầu óc Lã Lạc. Đầu óc vỡ nát, hẳn là sẽ chết chứ. Lã Lạc trước đó bị động thủ, lúc này mới có chút phản ứng. Ngươi làm sao biết, hiện giờ ta không liều mạng với ngươi một trận chứ? Một con mắt đột nhiên hiện ra, bên trong ánh mắt kia, vô số ánh mắt khác nhỏ bé như ruồi. Mà ngón tay Mạc Phàm cũng không vì lời nói của Lã Lạc mà dừng lại. Nói nhảm, Lã Lạc đã thành bộ dạng này, nếu nàng còn không dám ra tay, còn do dự, vậy nàng cũng chẳng khác gì phế vật. Lã Lạc, ngươi phải chết. Phốc phốc. Ngón tay đâm vào não, sắc mặt Mạc Phàm lập tức biến đổi. Ngón tay nàng không đụng phải thứ gì sền sệt, trong đầu Lã Lạc trong đầu ngươi. Thế mà chỉ toàn cơ bắp. Mạc Phàm nghi hoặc khiến Lã Lạc hơi sững sờ. Hắn rõ ràng nhớ rõ, tận thế mâm tròn hẳn phải ngay trong đầu hắn. Mà hắn lại cảm nhận được sự tồn tại của tận thế mâm tròn. Chuyện gì thế này? Tận thế mâm tròn ở đâu? Đến lúc này, Lã Lạc đã không kịp suy nghĩ những vấn đề này, việc hắn cần làm trước mắt là giết chết Mạc Phàm. Kẻ thôn phệ, khởi động. Tứ chi, hai mắt Lã Lạc đều mọc ra xúc tu tráng kiện. Mặc dù những xúc tu này cực nhanh, nhưng so với tốc độ Mạc Phàm, tránh né chúng quả thực dễ như trở bàn tay. Thế nhưng nàng lại không né tránh. Không phải nàng không muốn tránh, mà là ngón tay nàng đã không động được nữa. Cái gì? Trong đầu Lã Lạc, thế mà cũng mọc ra xúc tu. Kẻ thôn vệ cũng như người quan sát, trong không gian danh sách của Lã Lạc, bất cứ nơi nào cũng có thể xuất hiện, đồng thời sử dụng. Ngay cả trong đầu Lã Lạc, cũng vẫn có thể. Một xúc tu cứng nhất đã theo ngón tay Mạc Phàm kéo dài lên trên. Mà tứ chi và mắt Lã Lạc hóa thành xúc tu, cũng triệt để cuốn lấy Mạc Phàm. Dưới tình cảnh này, Mạc Phàm dù không biết Lã Lạc định làm gì, cũng cảm thấy nguy cơ chưa từng có. Thánh huy trên người nàng đột nhiên bộc phát. Một đạo quang trụ từ trời giáng xuống, tựa như trời cao đáp lại thánh huy của siêu phàm giả cấp 7. Lúc này Mạc Phàm thả ra thánh huy, ngay cả Lê Minh mâm tròn cũng hưởng ứng. Đạo quang trụ này rốt cuộc phá vỡ không gian danh sách Lã Lạc, chung quanh đã khôi phục bình thường. Những người qua đường còn sót lại, có chút ngơ ngác nhìn cột sáng đột nhiên xuất hiện. Ngay cả Đồng Tâm Trúc ở phía trước, cũng ngơ ngác quay đầu lại. Nàng cảm nhận được khí tức Lã Lạc từ trong cột sáng. Lão công. Trong quan trụ, Thánh Huy mãnh liệt tẩy lễ toàn thân Lã Lạc. Hắn lúc này đã thành một khối thịt sắp bị thiêu cháy. Hắn đã phóng thích toàn bộ lực lượng danh sách, toàn bộ lực lượng này đều rót vào mấy xúc tu đó. Hạch tâm Lã Lạc, chính là tận thế mâm tròn, đã bắt đầu chuyển động. Không gian dị thường kéo giật. Lần đầu tiên khiến Mạc Phàm cảm nhận được sợ hãi. Nàng bản năng muốn chạy khỏi đây, nhưng Lã Lạc lại không buông tay. Buông ra cho ta. Mạc Phàm không biết rằng, dưới sức công kích mạnh mẽ của nàng, Lã Lạc đã sớm mất ý thức. Hắn hiện giờ, chỉ có thể tuân theo bản năng ban đầu, hết sức giữ Mạc Phàm lại nơi này. Đưa nàng vào tận thế mâm tròn. Để nàng chết. Thân thể Lã Lạc như thịt nát, đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Tận thế mâm tròn, rốt cục giáng lâm. Mâm tròn màu tím đen như bức bích họa. Người xung quanh dù không nhìn thấy tận thế mâm tròn, nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác ăn mòn mãnh liệt. Suy yếu, bất lực, ngay cả tinh thần cũng trong chốc lát không thể nâng lên. Ban đầu những người ở lại đây đều hăm hở muốn xem trận chiến quyết định. Nhưng lúc này, như đột nhiên rơi vào thời gian tĩnh lặng. Mọi thứ trước mắt đều trở nên nhạt nhẽo vô vị, không muốn nhìn nữa. Đồng Tâm Trúc ở gần đó thấy tận thế mâm tròn dưới cột sáng. Là tín đồ mộ quan trung thành nhất. Đồng Tâm Trúc thậm chí có thể chạm đến tận thế mâm tròn ở mức độ nào đó. Cho nên lúc này nàng thấy rất rõ, tận thế mâm tròn đang hấp thụ thánh huy của Mạc Phàm. Đồng thời nàng và Lã Lạc đang tiến vào thế giới bị tận thế mâm tròn xé rách. Đồng Tâm Trúc bịt miệng mình, cố gắng không để mình kêu lên. Lúc này, nếu lớn tiếng, nhất định sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Quả nhiên, Lã Lạc gặp nguy hiểm, cường độ thánh huy này là cấp 7. Đồng Tâm Trúc là mộ quan giả. Đối với thực lực cường độ hệ thống giáo hội vẫn có hiểu biết nhất định. Cột sáng trước mắt tuyệt đối là thánh huy mà chỉ cao thủ cấp 7 mới có thể có. Mà Lã Lạc cũng vì muốn ngăn cản cao thủ cấp 7 này mới biến mất trước mặt nàng. Hiện giờ, làm sao bây giờ? Đồng Tâm Trúc bắt đầu suy nghĩ, mình nên làm gì để có thể không cản trở Lã Lạc mà vẫn giúp hắn. Một bên khác, Giáo Tông và Chính Án đang kịch chiến, năng lượng kinh thiên liên tục bộc phát, cũng ngừng tay khi cột sáng xuất hiện. Là thánh huy của tên trọc đó, quy mô này đã đạt đến mức ảnh hưởng sinh mệnh quy hoàng rồi sao? Nàng đang làm gì? Không biết. Giáo Tông lúc này đương nhiên rất nghi hoặc, nhất là Chu Mật, hắn rất thèm muốn sinh mệnh năng lượng của tên trọc Mạc Phàm. Chỉ khi nào không chút kiên kỵ sử dụng thánh huy như vậy, tất nhiên sẽ ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ. Thậm chí vì lạm dụng thánh huy mà triệt để phong bế con đường tiến đến cấp 8. Thế hệ bọn họ đã hưởng thụ hết mọi thứ trên đời. Những gì bọn họ muốn theo đuổi đã không còn nhiều, đơn giản chỉ là tuổi thọ dài lâu và sức mạnh cấp 8 mà thôi. Nàng đã bị chặn đường, sẽ không còn cơ hội nữa. Phàn Trấn kết luận về Mạc Phàm, ba người khác cũng im lặng. So với Giáo Tông Phàn Trấn, ánh mắt Chính Án Bạch Thanh Sương trở nên chói mắt. Nàng không phải tiếc nuối hay kinh ngạc, đối với việc Mạc Phàm bộc phát thánh huy, nàng không quan tâm chút nào. Bởi vì thánh huy của nàng còn mạnh hơn Mạc Phàm. Thứ thực sự khiến nàng động dung là khí tức mâm tròn vừa rồi. Nếu quả thật không thể cứu vãn lúc trời tờ mờ sáng tận thế, sẽ giáng lâm. Tận thế mâm tròn, vây quanh thiên địa. Mạc Phàm sắc mặt âm trầm, mê mang đang xen hiếu kỳ. Mâm tròn khổng lồ này, y hệt mâm tròn Lê Minh, hoặc nói đúng hơn, hai vật ấy chính là một thể hai diện. Song, sắc thái và khí tức của nó lại hoàn toàn khác biệt với mâm tròn Lê Minh. Mâm tròn Lê Minh trắng ngần, tỏa ra khí tức thánh khiết và tinh khiết. Còn mâm tròn trước mắt chưa hẳn đã là tử vong và tà ác, nhưng cũng chẳng kém là bao. Mạc Phàm, tuy hành sự tương tự Giáo Tông Phàn Trấn, làm biết bao việc thương thiên hại lý, nhưng nàng vẫn ưa chuộng ánh sáng, hướng về chính nghĩa. Nàng ưa thích thánh huy, ưa thích năng lượng sinh mệnh. Khí tức nơi đây quả thực khó chịu. Bất cứ siêu phàm giả nào cũng không thích việc không thể khống chế hoàn cảnh. Thực lực càng mạnh, yêu cầu về hoàn cảnh càng cao. Trong chiến đấu hay gian khổ, họ có thể nhẫn nại, nhưng đa phần thời gian, họ hiểu rằng mình đáng được an toàn và hưởng thụ điều đó hiển nhiên. Nhiều người bước chân vào con đường siêu phàm chính là vì quyền lực và hưởng thụ. Người thường cần an toàn, siêu phàm giả càng cần hơn. Vì thực lực không dễ kiếm, họ càng trân trọng mạng sống của mình hơn người thường. Nhiều người thường vì áp lực tinh thần mà sống không nổi. Nhưng đa phần người giàu có lại sống rất thoải mái. Dù không phải tuyệt đối, nhưng tỷ lệ tự sát của người giàu có thấp hơn người thường nhiều. Điều đó nói lên rất nhiều vấn đề. Mạc Phàm, một đỉnh cấp siêu phàm giả, dục vọng khống chế đối với bản thân và thế giới xung quanh vô cùng mạnh mẽ. Không gian danh sách của Lã Lạc trước đó đã khiến nàng cảm thấy nguy hiểm, nhưng lúc đó nàng vẫn có thể phá vỡ không gian. Nhưng thế giới mâm tròn này thì không thể. Nơi này rõ ràng không cùng một cấp bậc với nơi trước đó. Lã Lạc đem nàng kéo đến đây, chắc chắn không chỉ đơn giản là để uống trà tán gẫu. Vậy vấn đề là gì? Nơi quỷ quái này. Cảm giác này, như thể rời khỏi thế giới thực tại. Thực tế, cảm giác của Mạc Phàm không sai, sau khi đến đây, nàng đã bị tách rời khỏi thế giới trước đó. Được rồi, đi xem sao. Với sự cảnh giác, Mạc Phàm bắt đầu dạo bước trên mâm tròn. Nàng quan sát kỹ các ấn phù dưới chân, đếm được 12 cái. Những ấn phù này cho nàng cảm giác quen thuộc, nhưng ý nghĩa cụ thể thì nàng không rõ. Biên giới mâm tròn là hư không vô tận. Bản thân mâm tròn như một hòn đảo trôi nổi trong hư không. Thế giới này tồn tại độc lập, làm sao ra khỏi đây? Dạo quanh mâm tròn một vòng, Mạc Phàm không thu hoạch gì. Thời gian càng lâu, sự bất an trong lòng càng mãnh liệt. Ban đầu, nàng định dùng đồng tâm trúc. Đồng tâm trúc là bí mật giữa nàng và Giáo Tông Phàn Trấn. Nàng không chỉ là một vật dẫn đơn giản, mà còn là vật chứa hoàn mỹ, thậm chí là thân thể hoàn mỹ nhất. Điều này, ngay cả Phàn Trấn cũng không biết. Phàn Trấn chỉ học được sinh mệnh quy hoàng từ nàng. Hiểu biết của hắn về đồng tâm trúc không đủ sâu, hắn chỉ biết thân thể đồng tâm trúc có thể thai nghén ngôi sao Lê Minh. Giờ đây, bị Lã Lạc kéo đến đây, liên hệ với đồng tâm trúc bị cắt đứt. May mà Bạch Thanh Sương đang kiềm chế Phàn Trấn. Nếu không, kế hoạch của nàng sẽ thất bại hoàn toàn. Lã Lạc, ngươi ở đâu? Mạc Phàm cuối cùng không nhịn được, nàng kêu to trong thế giới mâm tròn trống trải. Tiếng kêu vang vọng, thậm chí lan truyền vào hư không. Lúc này, trong hư không như có vật gì cảm nhận được tiếng kêu của Mạc Phàm, tiến lại gần. Nó ẩn trong bóng tối vô tận, không thấy rõ hình dạng. Nhưng Mạc Phàm cảm nhận được sự tồn tại của nó. Mạnh, vô cùng mạnh. Cảm giác như đối mặt với một vị chủng cấp quân vương bát giai. Chỉ cần đối mặt, đã tạo ra áp lực rất lớn. Ngang. Sinh vật trong hư không gầm lên giận dữ, như dùng vuốt sắc nhọn chụp tới Mạc Phàm trên mâm tròn. Mạc Phàm bản năng muốn tránh né, chuẩn bị chiến đấu. Nhưng khi sinh vật trong hư không chạm vào mâm tròn, một xúc tu khổng lồ từ một ấn phù trên mâm tròn duỗi ra, xuyên thủng thân thể quái vật. Mạc Phàm đứng tại chỗ, nghe thấy tiếng gào thét thống khổ của nó. Đôi mắt đỏ tươi hung tợn nhìn chằm chằm Mạc Phàm, rồi lặng lẽ rời đi. Đây là sinh vật hư không? Hư không luôn tồn tại, điều này, các cao tầng giáo hội Lê Minh đều biết. Vì mâm tròn Lê Minh hấp thu năng lượng từ hư không, chuyển hóa thành ám năng. Cho nên, sự xuất hiện của sinh vật hư không không làm Mạc Phàm ngạc nhiên. Điều thực sự khiến nàng kinh ngạc là phản kích của mâm tròn, xúc tu đó, chắc chắn tương tự xúc tu của Lã Lạc. Nhưng xúc tu mâm tròn mạnh hơn xúc tu Lã Lạc nhiều. Xúc tu có thể đánh lui sinh vật hư không bát giai, tự nhiên cũng có thể đánh lui nàng, thậm chí phối hợp với Lã Lạc giết chết nàng. Nhưng Lã Lạc không dùng xúc tu mạnh như vậy tấn công nàng, điều này nói lên điều gì? Nơi này không hoàn toàn do Lã Lạc khống chế. Mạc Phàm nhìn mâm tròn dưới chân, cảnh tượng vừa rồi khiến nàng hơi kinh ngạc. Mâm tròn này không tầm thường. Nó là của Lã Lạc. Nơi này thú vị. Mạc Phàm đột nhiên cười. Nếu đây là của Lã Lạc, nếu nàng có thể khống chế nơi này, vấn đề đồng tâm trúc cũng không thành vấn đề. Chỉ cần chờ thêm 20 năm, lại nuôi dưỡng một thân thể hoàn mỹ hơn mà thôi. Nếu có thể đạt được bảo vật mâm tròn, 20 năm, nàng chờ được. Sự việc trở nên thú vị, Lã Lạc, ngươi ở đâu? Việc này có ý nghĩa gì với ngươi? Mạc Phàm giờ đây không còn vội vàng, nàng bắt đầu thử khôi phục thánh huy. Nhưng khi nàng hấp thu và khôi phục ám năng, nàng phát hiện năng lượng nơi đây bị cạn kiệt. Đây là một thế giới chân không, hoàn toàn không có năng lượng. Không có ám năng. Đối với nhiều siêu phàm giả mà nói là chí mạng. Nhưng không sao, ta không phải siêu phàm giả bình thường, sinh mệnh trả lại. Năng lượng song sắc hồng lục bắt đầu vận hành trên thân Mạc Phàm, trạng thái cơ thể nàng dần hồi phục. Dù không trẻ lại, nhưng tinh thần tốt hơn trước nhiều. Ngay cả ám năng và thánh huy tiêu hao cũng được khôi phục. Trong lúc khôi phục, Mạc Phàm vẫn quan sát xung quanh, thấy nàng khôi phục mà không ai ngăn cản. Điều này khiến nàng ngạc nhiên. Ngay cả ta khôi phục mà cũng không ai xuất hiện, Lã Lạc, ngươi đang làm gì? Muốn vây chết ta ở đây? Mạc Phàm hơi nghi hoặc, nhưng nàng không vội. Mới đến đây, một kẻ thất giai, vẫn còn sức lực. Nàng đi đến trung tâm mâm tròn. Lã Lạc không ở đây, vậy nàng sẽ nghiên cứu kỹ càng chiếc mâm tròn này. Thực ra, lúc trước Lã Lạc cũng không phải không muốn để ý đến Mạc Phàm. Nếu hắn tỉnh táo, chắc chắn sẽ tìm cách ngăn cản Mạc Phàm hồi phục. Song hiện thực tàn nhẫn, thân thể hắn đã bị Mạc Phàm đánh nát, giờ chỉ là một đống thịt vụn, hoàn toàn mất đi ý thức. Chỉ mới đây thôi, Lã Lạc tỉnh lại, nhưng hắn không dám hé môi. Vì thân thể hắn đã vỡ tan thành vô số mảnh, như những mảnh thịt vụn, rải rác khắp các ngóc ngách trong mâm tròn. Trạng thái tinh thần của hắn, đại khái như vậy, tối qua bị đánh máy bay cho ngất xỉu, giờ mới tỉnh. Ha ha, mọi người khỏe. Cảm giác này không hề cường điệu. Lã Lạc hiện giờ cảm nhận được sự suy yếu trên thân thể. Loại suy yếu này, giống hệt như sau khi bị đánh máy bay đánh cho kiệt sức. Nhưng điều khiến Lã Lạc kinh ngạc là, hắn không chết. Theo lẽ thường, hứng chịu loại công kích ấy, thần tiên cũng khó cứu. Vậy mà Lã Lạc vẫn sống sót. Hắn giờ phút này tuy không dám lên tiếng, nhưng trong lòng vẫn thầm suy nghĩ. Ta không chết, rốt cuộc là nhờ vào việc tiến vào mâm tròn tận thế, được trời đất phù hộ. Hay là bản thân ta vốn bất tử trước loại thương thế này? Cảm giác có chút bất thường a, nếu thương thế này cũng không chết, vậy ta rốt cuộc có thể chết hay không? Bất tử chi thân, đây là năng lực bao người hằng ao ước. Mà trạng thái hiện tại của Lã Lạc, cho dù không phải bất tử chi thân, cũng chẳng khác là mấy. Thịt vụn như thân thể đang điên cuồng tiêu hao sinh mệnh lực. Người dung hợp đang khởi động trạng thái siêu tái sinh, sinh mệnh lực tiếp tục tiêu hao. Sự tiêu hao ấy, dẫn đến những mảnh thịt vụn của Lã Lạc điên cuồng sinh trưởng. Trước đó, thánh huy đã gây tổn thương cực lớn cho thân thể Lã Lạc. Mà bước đầu tiên của người dung hợp khởi động siêu tái sinh chính là thanh trừ ảnh hưởng của thánh huy. Phát hiện năng lượng dị thường, đang thanh trừ, xin chờ. Nhìn thông báo, Lã Lạc lại chìm vào trầm tư. Hắn không có não, không có tim, không có thân thể, vậy mà vẫn không chết. Vậy hắn còn là người sao? Con dung cũng không mạnh đến thế chứ. Nói thật, ta cảm thấy ngươi không phải người, người thì không thể chỉ cho anh em 200 đồng một tháng. Cút. Tốt, người quan sát đã trở lại bình thường. Chỉ có thể nói một vấn đề, thân thể ta, hẳn là không sao. Ta hiện giờ rốt cuộc là cái gì? Bất tử chi thân sao? Hiệu quả tiêu hao sinh mệnh lực thôi, người dung hợp siêu tái sinh, chính là lợi dụng sinh mệnh lực nhanh chóng tạo ra thân thể ngươi. Bên ngoài, hiệu quả người dung hợp không mạnh như vậy, cho nên ngươi chỉ thấy khả năng khôi phục sinh mệnh rất mạnh thôi. Nhưng ở đây, hiệu quả người dung hợp sẽ được nâng lên đến cực hạn, cho nên ngươi mới có được loại siêu tái sinh, gần như bất tử này. Nếu sinh mệnh lực cạn kiệt, ngươi vẫn sẽ chết. Cho nên, ngươi chỉ có loại bất tử giả tạo này. Hiểu rồi, chờ ta trở lại bên ngoài, trước tích trữ 3 triệu sinh mệnh lực. Từ thông tin người quan sát, Lã Lạc hiểu được một số điều. Những điều này, rất thú vị. Nếu đẳng cấp người dung hợp của ta có thể nâng lên đến trình độ tương đương với thế giới trong mâm tròn, vậy ta có phải sẽ thực sự trở thành bất tử chi thân không? Lã Lạc vừa đặt câu hỏi, người quan sát rơi vào trầm mặc kỳ lạ. Không biết loại trầm mặc này là đang tính toán, hay đang suy nghĩ độc lập. Nhưng người quan sát không để Lã Lạc chờ lâu. Được. Nhìn chữ ấy, mắt Lã Lạc híp lại. Bất tử chi thân A, không ngờ mình lại đến gần năng lực huyền thoại này. Mạc Phàm lúc này đến trung tâm mâm tròn. Hoa văn nơi đây, tương tự mâm tròn Lê Minh, nhưng cũng có vài điểm khác biệt. Mỗi khi Mạc Phàm muốn quan sát kỹ những bức vẽ ấy, trong đầu lại xuất hiện cảm giác choáng váng. Cảm giác này cảnh tỉnh Mạc Phàm. Không thể nhìn thẳng sức mạnh sao? Không thể nhìn thẳng ngoài thái dương và lòng người, còn có thần. Thần là tồn tại, Mạc Phàm tin chắc. Trong hơn trăm năm của hội Lê Minh, Mạc Phàm đã chứng kiến quá nhiều chuyện kỳ lạ. Thánh tài biến dạng, nội chiến và sự lừa lọc giữa người với người. Mà thứ thực sự khiến nàng kính sợ, từ đầu đến cuối chỉ có mâm tròn Lê Minh. Giáo tông Phàn Trấn dù mạnh, cũng ở trên nàng. Mạc Phàm luôn cảm thấy mình không hề kém Phàn Trấn. Chẳng hạn, nàng dựa vào sự lĩnh hội điển tịch và sức mạnh của đoàn kỵ sĩ sinh mệnh, mới lĩnh ngộ được năng lực sinh mệnh quy hoàng. Mà tất cả kế hoạch của Phàn Trấn đều bắt đầu từ năng lực sinh mệnh quy hoàng này. Về việc khai phá sinh mệnh quy hoàng, Mạc Phàm hoàn toàn không cùng những người khác trên một đường thẳng. Việc tích trữ sinh mệnh lực, Phàn Trấn làm, Mạc Phàm cũng làm. Nhưng ngoài ra, Mạc Phàm còn làm nhiều việc mà Phàn Trấn không làm. Chẳng hạn khát vọng về thân thể đồng tâm trúc. Chính vì chứng kiến sức mạnh không thể nhìn thẳng của mâm tròn Lê Minh, loại sức mạnh gần với thần. Cho nên Mạc Phàm mới tin tưởng thế giới này có thần, mới có khát vọng về đồng tâm trúc. Bởi vì đồng tâm trúc có thể nhìn thẳng mâm tròn. Nàng là hoàng mỹ. Chỉ có đạt được đồng tâm trúc, nàng mới có thể nhìn thẳng mâm tròn, mới có thể tranh đoạt sức mạnh của mâm tròn. Lại là một loại sức mạnh không thể nhìn thẳng A, thế giới này, chuyện khó tin ngày càng nhiều. Với tâm tình kính sợ, Mạc Phàm không tiếp tục nhìn thẳng vào trung tâm mâm tròn tận thế. Nàng phóng thích sinh mệnh lực của mình, kéo dài đến trung tâm mâm tròn tận thế, muốn thăm dò. Nếu Lã Lạc không ở đây, lại không có người, không biết làm sao ra ngoài. Vậy nàng tất nhiên phải nghiên cứu kỹ nơi này. Thứ nhất là xem có thể tìm ra cách rời đi. Thứ hai là muốn thử xem mình có thể đạt được mâm tròn này hay không. Không cần đạt được, chỉ cần tìm ra phương pháp, hoặc tạm thời nắm giữ, cũng được. Khi Mạc Phàm kéo dài sinh mệnh lực đến trung tâm mâm tròn tận thế, một loại liên hệ tinh thần đặc biệt xuất hiện. Lão bà này đang làm gì vậy? Không biết. Nàng không phải muốn chiếm lấy mâm tròn tận thế chứ. Nhìn hành động của nàng, hẳn là không ngốc đến thế đâu. Dù sao cũng là cao thủ bảy giai, trí thông minh lẽ nào chỉ có 5. Ta chỉ nghe qua sức chiến đấu chỉ có 5, chưa từng nghe qua trí thông minh chỉ có 5. Đúng rồi, ta nghe nói trừ phi không có đầu óc, bất kỳ sinh vật nào có đầu óc, trí thông minh đều trên 5. Cuộc đối thoại xuất hiện bất ngờ này, khiến Mạc Phàm giật mình. Nếu lão bà gì đó còn có thể chỉ người khác, nàng còn có thể không nghĩ đến mình. Nhưng đối phương vừa nói đến bảy giai, nàng dù không tin, cũng phải hiểu. Lã Lạc còn sống. Hắn vẫn luôn còn sống. Quá muộn, không kịp rồi, giúp ta bắt trùng. Hắn đang cùng một loại ý thức nào đó đối thoại, một ý thức không có thân thể. Ý thức này, chẳng lẽ là tận thế mâm tròn? Không đúng, nghe giọng điệu của đối phương, hẳn không phải là tận thế mâm tròn. Đó là ai? Mặc kệ, dù không xác định được Lã Lạc được ai giúp đỡ, nhưng giờ nàng chắc chắn một điều, Lã Lạc chưa chết. Lã Lạc, ra đây cho ta. Một luồng thánh huy mãnh liệt từ thân thể Mạc Phàm tuôn trào, dần dần bao phủ toàn bộ tận thế mâm tròn. Rõ ràng, nàng muốn dùng phạm vi thánh huy rộng lớn của mình bao trùm nơi này, xác định vị trí của Lã Lạc. Đây là cách làm không quá thông minh, nhưng hiệu quả. Thế nhưng khi thánh huy bao phủ toàn bộ mâm tròn, nàng vẫn không cảm nhận được khí tức của Lã Lạc. Không có. Sao có thể? Hai giọng nói kia rõ ràng đang nói với ta. Mạc Phàm lại lần nữa dùng sinh mệnh năng lượng vào trung tâm tận thế mâm tròn. Quả nhiên, giọng nói của Lã Lạc và một tên khác vẫn còn đó. Nàng hình như phát hiện ta, làm sao bây giờ? Kiến nghị Bạch Độ. Mạc Phàm vô thức nghi ngờ, Bạch Độ là gì? Năng lực đặc thù của Lã Lạc sao? Nhưng giờ nàng không có tâm trạng nghĩ đến những chuyện vụn vặt này. Lã Lạc, ngươi định trốn đến bao giờ? Ngươi sợ sao? Mạc Phàm không biết Lã Lạc có nghe thấy giọng mình hay không, nhưng nàng muốn thử. Nếu Lã Lạc đáp lại, nàng có thể bắt được chút tin tức hữu ích từ giọng nói của hắn, từ đó bắt được hắn. Ta còn sợ gì? Sợ ngươi già mà không chết à? Ngươi già rồi, sắp chết già, còn ta còn trẻ, ta có thể sống lâu, sống đến 80 tuổi. Cho nên ta định ở đây chờ 30 năm, chờ ngươi chết già rồi hãy ra. Lời Lã Lạc khiến Mạc Phàm sửng sốt. Nếu có điều gì khiến những lão già như bọn họ thực sự để ý, thì tuổi tác chính là một trong số đó. Họ sợ chết, sợ tử vong, tuổi thọ trường tồn mới là thứ họ theo đuổi. Nếu Lã Lạc thực sự có thể tiếp tục ở đây, đối với nàng mà nói, không nghi ngờ gì là một đả kích nặng nề. Thậm chí có thể như lời Lã Lạc, cứ kéo dài thời gian mấy chục năm, mài chết nàng ở đây. Bởi vì nơi này không hấp thu được ám năng. Nàng cần duy trì trạng thái ổn định, phải dùng sinh mệnh lực để sinh mệnh quy hoàn trong thời gian dài. Nhưng phương thức hấp thu và phóng thích năng lượng này tiêu hao rất nhiều sinh mệnh. Họ dùng nhiều sinh mệnh chi quả như vậy, giết chết nhiều người như vậy, mới có tích lũy ngày hôm nay. Nếu bị mài chết ở đây, là điều Mạc Phàm hoàn toàn không thể chấp nhận. Cho nên, Mạc Phàm trầm mặc. Nàng không phải kẻ ngốc, càng trong tình huống nguy cấp, càng phải giữ bình tĩnh. Nếu Lã Lạc đã nói ra điều hắn sợ nhất, lúc này nàng nhất định phải phản kích hợp lý. Nàng và Lã Lạc đang trong thế giằng co, ai cũng đừng chịu ai. Tốn thời gian. Tốt, ta đã là lão già nửa người xuống mồ rồi. Ngươi cũng nói ta sắp chết già, lúc này tốn thời gian với ta đúng là lựa chọn chính xác nhất. Ta rất coi trọng mạng sống mình, ta thừa nhận. Mà ngươi chỉ cần kiên trì, có thể kéo chết ta cũng thừa nhận. Nhưng mạng ta so với mạng ngươi, cứ kéo dài cũng chẳng thiệt thòi gì. Giáo tông phiền trấn cùng các thiên khải tứ kỵ sĩ khác đang truy sát Bạch Thanh Sương, dù ai thắng cuối cùng. Người yêu của ngươi, Đồng Tâm Trúc, e rằng cũng chẳng có kết cục tốt. Tác dụng của nàng không chỉ đơn giản là gửi lại sao Lê Minh. Lã Lạc, tham vọng của mấy tên kia còn lớn hơn ta, ngươi thật sự yên tâm để người yêu mình rơi vào tay bọn chúng sao? Huống chi, dù Đồng Tâm Trúc may mắn sống sót lần này. Nàng đã mất ngươi, sau này sẽ phát triển ra sao? Bị giáo tông mới khống chế, trở thành người khác. Người yêu mình bị khống chế, trở thành con rối, trong lòng ngươi thực sự có thể chấp nhận sao? Mạc Phàm nói không quá khó nghe, nàng cho Lã Lạc chút thời gian suy nghĩ. Bởi vì nàng cũng sợ lúc này đàm phán với Lã Lạc không thành, khiến hai bên rơi vào thế không chết không thôi. Rõ ràng, Mạc Phàm rất hiểu lòng người. Từ hành động trước đó của Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc, hai người rất yêu nhau. Nam nữ yêu nhau là mối quan hệ dễ bị công kích nhất. Dựa vào điểm này, Mạc Phàm có thể làm được nhiều chuyện, ví dụ, câu dẫn Lã Lạc. Nói xong những lời này, Lã Lạc quả nhiên mắc câu. Mẹ nó, bị ngươi nói trúng tim đen, ngươi thật phiền. Phá vòng. Phòng tuyến tâm lý ngươi yếu quá. Lã Lạc mắc câu, Mạc Phàm rất vui. Thực ra không phải hoàn toàn câu được, bởi vì Lã Lạc vốn không định ở đây chờ mấy chục năm. Từ lúc phát hiện Mạc Phàm, mục đích hắn chưa từng thay đổi. Giết chết Mạc Phàm. Được rồi, dù biết ngươi đang tiếp ta vẫn lên. Lão sư từng nói với ta, đàn bà đều là đồ bỏ đi, chỉ cần có tiền có quyền, đàn bà có đầy. Nói xong câu đó, hắn lại vì hai người đàn bà mà chết. Điều này cho ta cú sốc lớn, cũng khiến ta càng kiên định ý nghĩ của mình. Ý nghĩ của ta rất đơn giản, chính là cưới mấy bà vợ, sinh hai mươi mấy đứa con. Vì thế, ta chỉ có thể giết ngươi. Mạc Phàm khóe miệng hơi nhếch lên, nàng sợ Lã Lạc đe dọa sao? Đương nhiên không, nàng giết Lã Lạc một lần, có thể giết hắn 10 lần. Thực lực nàng rất mạnh, dù hai chiêu trước đó của Lã Lạc rất kinh diễm, thậm chí là Mạc Phàm bị thương. Nhưng những vết thương đó không đủ uy hiếp đến tính mạng Mạc Phàm. Lã Lạc có át chủ bài lợi hại không sai, vậy Mạc Phàm chẳng lẽ không có? Một cao thủ thất giai sống hơn 150 năm, thậm chí 180 năm, chẳng lẽ không có chút thủ đoạn cuối cùng? Cho nên Mạc Phàm không sợ chiến đấu, nàng thậm chí hy vọng Lã Lạc mạnh hơn nữa. Chỉ cần Lã Lạc mạnh hơn, nội tâm hắn sẽ phồng lên, nội tâm phồng lên sẽ sinh ra kích động. Đến lúc đó nàng càng dễ giết hắn. Được rồi, đừng chỉ nói suông, ta đứng đây, chờ ngươi tới giết ta đây. Vậy ngươi ở đâu? Ta ngay dưới chân ngươi đó, ngươi xem ngươi đang dẫm lên cái gì? Dưới chân. Đẹp. Mạc Phàm cảm thấy như dẫm lên thứ gì sền sệt, nàng nhấc chân lên. Dưới chân chỉ là một cục thịt nát nhỏ, chỉ bằng đầu ngón tay cái. Cục thịt. Cục thịt tươi mới, khác hẳn với bộ dạng Lã Lạc bị Thánh Huy thiêu đốt lúc nãy. Như vừa mới mọc ra vậy. Mạc Phàm ngạc nhiên rồi lập tức phản ứng lại. Nàng sẽ không ngoan ngoãn chờ nhân vật chính hồi phục, ba hoa chích chòe như nhân vật phản diện trong tiểu thuyết hay phim truyền hình. Khi chiếm ưu thế, phải đánh đối phương tới chết mới thôi. Thánh Huy đã tụ tập trong tay nàng đánh một quyền xuống đất. Chết đi. Oanh. Thịt nát bắn tung tóe, Lã Lạc cảm thấy mình lại bị thương. Ngươi thật độc ác. Bà già. Nhưng lần này, thịt nát không tan biến, mà bắt đầu tụ lại về trung tâm tận thế mâm tròn. Thời gian trôi chảy, trên mặt đất, những khối thịt ngày càng nhiều, ngày càng lớn. Mạc Phàm giờ này mới nhận ra, đó chính là thân thể Lã Lạc đang dần tái tạo. Nàng không chờ đợi, không chờ Lã Lạc khôi phục nguyên dạng. Nàng lựa chọn thực tế, đó là trong khi những khối thịt chưa kịp tụ hợp, điên cuồng tấn công, oanh tạc. Oanh. Oanh. Oanh. Thịt nát văng tung tóe, Lã Lạc không hề phản kháng, mặc cho Mạc Phàm tàn phá thân thể tan vỡ của hắn. Ngươi bị thương nặng, thương tích chí mạng, người dung hợp đang tiêu hao năng lượng để chữa trị thân thể của ngươi. Ngươi bị thương nặng, thương tích chí mạng. Những lời nhắc nhở tương tự đã xuất hiện vô số lần, Lã Lạc vẫn bất động như núi. Năng lượng giảm xuống nhanh chóng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã tiêu hao gần 2 vạn điểm năng lượng. Nhưng hắn không vội, trước khi đến đây, Lã Lạc đã chuẩn bị đầy đủ. Lực lượng của hắn chính là năng lượng dồi dào vô tận. Mạc Phàm tấn công gần 10 phút, phá hủy vô số khối thịt. Thế nhưng mặt đất vẫn liên tục xuất hiện những khối thịt mới. Thánh huy mà nàng đổi lấy bằng sinh mệnh, trong 10 phút ngắn ngủi đó đã hoàn toàn cạn kiệt. Vì thế, nàng đành phải dừng lại, một lần nữa sử dụng sinh mệnh quy hoàn. Xem ra, sự trùng sinh của ngươi quả thật không thể ngăn cản. Là danh sách sao? Mạc Phàm có phần ngưỡng mộ năng lực của Lã Lạc. Trong truyền thuyết, bất tử chi thân sao? Nàng không hẳn tin tưởng, loài người liệu có thể sở hữu năng lực cường đại đến vậy. Nàng biết, năng lực như vậy chắc chắn có giới hạn. Chỉ là nàng không biết điều kiện hạn chế sự tái sinh của Lã Lạc là gì. Vì vậy, trong tình thế mù mờ ấy, nàng đành phải dừng tay. Đúng vậy, bất tử chi thân trong truyền thuyết, thế nào? Nghĩ ra cách giết ta chưa? Không, cho nên ta muốn chờ ngươi phục sinh, rồi lại tìm cách giết ngươi một lần nữa, hoặc là giam cầm ngươi vĩnh viễn. Lần này, Mạc Phàm không ngăn cản Lã Lạc tái sinh nữa mà bình tĩnh chờ đợi hắn trùng sinh, thậm chí thẳng thắn nói ra kế hoạch của mình. Lã Lạc không đáp lời, tiếp tục tiêu hao năng lượng, để những khối thịt phát triển, hội tụ. Những khối thịt lại lần nữa hợp nhất, từ từ khôi phục hình dạng ban đầu của Lã Lạc. Quá trình này không hề gượng ép, tự nhiên như thể vốn dĩ phải như vậy. Lã Lạc đứng giữa trung tâm của tận thế mâm tròn. Còn Mạc Phàm, đứng bên cạnh hắn. Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện rồi, Lã Lạc. Tên trọc, ngươi có thể cho ta biết tên của ngươi không? Dây dưa với ngươi lâu như vậy, ta vẫn chưa biết tên ngươi là gì. Nếu cứ thế giết chết ngươi mà vẫn không biết tên, thật là đáng tiếc. Lúc này, Lã Lạc lại lấy quần áo từ trong nhẫn ra, ngay trước mặt Mạc Phàm mà mặc vào. Không hề có chút nào căng thẳng của một chiến đấu giữa hai cường giả cấp bậc 7. Hắn đã tiêu hao rất nhiều lực lượng của tận thế mâm tròn, nhưng giờ đây, hắn không cần nữa. Dù có dùng hết toàn bộ lực lượng của tận thế mâm tròn, hôm nay hắn cũng phải giết chết Mạc Phàm tại đây. Tên ta rất dễ nhớ, gọi là Mạc Phàm. Mạc Phàm. Nghe có vẻ giống tên nhân vật chính trong tiểu thuyết, không tệ, còn có gì luyến tiếc nữa không? Thái độ và giọng điệu của Lã Lạc khiến Mạc Phàm có chút kỳ quái. Bởi vì trạng thái và sức mạnh hiện tại của Lã Lạc gần như không khác gì trước đó. Nói cách khác, Lã Lạc bản thân không hề mạnh lên nhờ tận thế mâm tròn. Vậy thì sức mạnh của hắn đến từ đâu? Lã Lạc, ta không biết ngươi lấy đâu ra sự tự tin và sức mạnh này. Nếu là năng lượng trùng sinh kia, ngươi sợ rằng sẽ thất vọng đấy. Ta đã hoàn toàn hiểu được năng lực của ngươi, giết ngươi lần nữa sẽ không tiêu hao nhiều năng lượng như vậy. Ngươi tuy có năng lực tái sinh, nhưng năng lực đó chắc chắn có giới hạn. Dù giết ngươi một, hai lần không hiệu quả, thì sao? 10 lần, vài chục lần, thậm chí 100 lần thì sao? Nếu giết ngươi 100 lần mà ngươi vẫn sống, thì ta đành chịu thua. Thực ra, Mạc Phàm hơi choáng ngợp trước năng lực danh sách của Lã Lạc. Nó gần như đạt đến hiệu quả trùng sinh, tuyệt đối là một danh sách cấp S. Cộng thêm con mắt đặc biệt trước đó, xúc tu hấp thụ, tái sinh Lã Lạc đã phô bày trước mặt nàng ba danh sách cấp S. Người như vậy, không thể dùng thiên tài để hình dung, hắn chính là một quái vật từ đầu đến cuối. Nếu để mặc hắn trưởng thành, tương lai, hắn nhất định sẽ trở thành tai họa lớn nhất của toàn bộ nội hoàng. Mạc Phàm cũng là người nội hoàng, về bản chất không khác gì giáo tông. Thống trị lâu dài cũng mang lại cho nàng lợi ích to lớn. Vì vậy, lý do để giết chết Lã Lạc lại càng thêm một trọng lượng. Ta đại khái còn có thể phục sinh hai lần nữa. Cho nên, ngươi cần giết ta ba lần mới xem như thực sự giết chết ta. Lã Lạc đột ngột lên tiếng, tiết lộ một tin tức không rõ thật giả. Tin tức này khiến Mạc Phàm hơi sững sờ. Ngươi nói thật chứ? Là thật. Nụ cười lại nở rộ trên mặt Mạc Phàm, không biết là tin hay không tin. Sao lại nói cho ta biết điều này vào lúc này? Số lần phục sinh đối với ngươi hẳn là chuyện rất quan trọng. Lã Lạc lắc đầu. Chuyện này, căn bản không quan trọng. Số lần phục sinh quả thực không quan trọng với Lã Lạc. Hắn muốn giết chết Mạc Phàm, trực diện, trực tiếp giết chết. Vì vậy, phục sinh một lần là đủ rồi. Tại sao chứ? Năng lực phục sinh của ngươi nghe có vẻ rất lợi hại, nếu có thể cứ thế phục sinh mãi, có lẽ thật sự có thể giết chết ta cũng nên. Không, không cần, ta đã hiểu phần nào về thực lực của ngươi, còn ngươi thì chẳng biết gì về ta cả. Lã Lạc nói hơi lớn tiếng, khiến Mạc Phàm cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng biết gì cả. Không phải đã sử dụng hết tất cả danh sách rồi sao? Hiện tại Lã Lạc còn có thể làm gì? Lã Lạc khẽ cắn ngón tay mình, để máu tươi chảy xuống, nhỏ xuống trung tâm của tận thế mâm tròn. Lĩnh vực, cực. Hiệu quả 1, cực cảnh, tiêu hao lực lượng thế giới của tận thế mâm tròn, lực lượng vận động, hệ số tận thế, tiến vào trạng thái cực cảnh. Hiệu quả 2, kẻ thôn phệ, trong trạng thái cực cảnh, tiến vào hình thái kẻ thôn phệ. lực lượng thế giới của tận thế mâm tròn 4, lực lượng vận động 4, tiến vào trạng thái cực cảnh trong 4 phút. Khí tức của Lã Lạc trở nên cao ngạo, như một cường giả từ cõi xa xôi đến. Phía sau hắn dần dần xuất hiện một hư ảnh. Hư ảnh này hấp thu máu tươi của Lã Lạc từ mâm tròn, dần dần ngưng tụ lại. Rồi sau đó, từ từ chồng chéo lên thân ảnh Lã Lạc. Ánh mắt Lã Lạc dần dần mất đi hình thái và lý trí của con người. Con người của hắn dựng thẳng lên. Còn bộ quần áo hắn vừa mặc cũng rách nát vì cơ bắp và thân thể phình to. Khí tức viễn cổ, đập thẳng vào mặt. Xung quanh thân thể hắn, thuộc tính ám năng gần như hóa thành hình thể. Loại cảm giác, loại sức mạnh này khiến Mạc Phàm cảm thấy hắc ám đến tận cùng. Ngang. Ngao. Một tiếng gầm rú xé toạc màn đêm, như tiếng thú dữ tru lên, báo hiệu Lã Lạc đã hoàn toàn biến đổi thành hình thái dị chủng. Ám năng thực chất hóa, che lấp tầm mắt Mạc Phàm, khiến nàng chỉ cảm nhận được một mảng hắc ám vô định, tim đập thình thịch, bất an dâng trào. Lã Lạc, ngươi rốt cuộc là cái gì? Trong bóng tối sâu thẳm, Lã Lạc không trả lời câu hỏi của Mạc Phàm, chỉ còn tiếng gào thét điên cuồng, như muốn xé nát cả không gian. Mất lý trí sao? Một kẻ không còn lý trí, quả thật là một mối hiểm họa kinh khủng. Hư. Một đòn tấn công màu đen như tia chớp phóng ra từ màn sương đen kịt, sắc bén và dữ tợn. Lã Lạc không hề mang theo bất cứ binh khí nào, vậy thì thứ hắn dùng để tấn công là cái gì? Mạc Phàm giờ phút này đã không còn tâm trí để phân tích, nàng cũng không thể để ý đến việc Thánh Huy đang bị quá tải. Nắm bắt thời cơ ngàn năm có một khi Lã Lạc đang mất lý trí, nàng nhất định phải nhanh chóng kết liễu cuộc chiến này. Thánh Huy ngưng tụ trên nắm đấm, toàn bộ sức mạnh được dồn nén thành một quyền kinh thiên động địa, hướng thẳng về phía Lã Lạc. Oanh! Trong màn đêm dày đặc, Lã Lạc vẫn vững vàng đón nhận đòn tấn công của Mạc Phàm. Không phải đón nhận, mà là nắm đấm từ trong bóng tối vung lên, trực diện đáp trả Mạc Phàm một quyền sấm sét. Hai nắm đấm va chạm dữ dội, lực lượng kinh người khiến không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Trong quá trình biến đổi hung bạo ấy, Lã Lạc lại có thể ngang sức với Mạc Phàm, một chiến lực đáng kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Lã Lạc trực diện đón nhận đòn tấn công của Mạc Phàm. Đây không phải là một đòn thăm dò, mà là toàn lực ứng phó, một đòn đủ sức hủy diệt một cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Giả cấp 6. Dị chủng. Luồng khí xoáy. Còn có thứ gì khác nữa không? Hoa dạng quả thật nhiều vô kể. Mạc Phàm lời còn chưa dứt, trong màn sương đen lại xuất hiện hai nắm đấm khổng lồ, tốc độ nhanh như chớp, vô thiên cái địa mà đến. May thay, tốc độ của Mạc Phàm còn nhanh hơn, hai tay bao phủ Thánh Huy, đón đầu hai nắm đấm khổng lồ ấy. Oanh! Khí lãng lại một lần nữa bùng nổ, sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa, hai bên lại tiếp tục giằng co. Trong lúc giằng co quyết liệt ấy, một cái đuôi đen cường tráng như cột trụ bất ngờ lao ra, tốc độ kinh người, quét trúng lưng Mạc Phàm trước khi nàng kịp phản ứng. Tốc độ cùng lực lượng ấy đã hoàn toàn vượt xa mọi dự đoán của Mạc Phàm về thực lực của Lã Lạc, mạnh mẽ và tàn bạo đến mức kinh người. Cái gì? Đùng! Một tiếng vang dội, lớp phòng ngự Thánh Huy của Mạc Phàm bị đánh nát tan tành, lực lượng khủng khiếp ấy đã vượt quá giới hạn phòng ngự của Thánh Huy. Thánh Huy và luồng khí xoáy triệt tiêu lẫn nhau, nhưng năng lượng bá đạo của dị chủng vẫn tràn vào cơ thể Mạc Phàm, hung hãn và tàn nhẫn. Thể chất của Mạc Phàm dù mạnh mẽ, nhưng vẫn không đủ để chịu đựng đòn tấn công tàn bạo như vậy. Dù Thánh Huy đã hấp thụ phần lớn sát thương, nhưng phần lực lượng còn lại vẫn khiến xương cốt nàng phát ra tiếng vỡ vụn, đau đớn như xé xác. Mạc Phàm bay vút ra ngoài, ngã rầm xuống đất. Ách! Nàng không chìm đắm trong cơn đau quá lâu. Cường giả cấp 7, yêu cầu đối với môi trường chiến đấu vô cùng khắc khe, nhưng khả năng chịu đựng đau đớn cũng vượt trội hơn người thường rất nhiều. Đặc biệt là trong chiến đấu khốc liệt, họ rất ít khi bị đau đớn làm phân tâm. Bởi vì so với thành quả đạt được, thì đau đớn thật sự không đáng kể. Lực lượng thật mạnh mẽ. Khí tức này đã hoàn toàn biến thành dị chủng rồi sao? Cảm giác này không giống như là biến dị bình thường. Màn sương đen dần tan biến, cuối cùng, Lã Lạc cũng hiện ra thân hình thật sự. Đó là một con quái vật cao tới 3 mét, toàn thân phủ kín những khối cơ bắp cuồn cuộn, ẩn chứa sức mạnh bùng nổ khủng khiếp. Toàn bộ da thịt biến thành màu đồng cổ, cứng cáp như kim loại. Một đôi sừng trâu vạm vỡ mọc trên đỉnh đầu, dưới sừng trâu là mái tóc trắng đặc trưng của Lã Lạc. Nhưng mái tóc ấy giờ đây dài hơn trước rất nhiều, đã dài đến ngang eo, không hề có vẻ mềm mại, mà cứng nhắc và sắc bén như thép nguội. Hai tay và hai chân hắn biến thành những móng vuốt khổng lồ, sắc nhọn và đáng sợ, một cái đuôi dài như roi quất mạnh mẽ đằng sau lưng. Sau lưng hắn còn có rất nhiều hình xoắn ốc kỳ lạ nổi lên, không rõ tác dụng. Toàn thân tốt thôi, giờ đây hắn không còn là con người nữa. Chỉ còn gương mặt vẫn giữ được vẻ anh tuấn, lạnh lùng và tàn bạo. Bóng tối lại co lại, rồi ngưng tụ thành một lớp màng đen như thạch nhuận, bao phủ toàn thân Lã Lạc, dần dần dung nhập vào cơ thể hắn, giống như một lớp giáp năng lượng thực chất, tăng cường sức mạnh và khả năng phòng thủ. Hơi nước bậc 5, hắc ám kẻ thôn phệ. Lã Lạc phun ra một luồng khí đỏ tươi, nắm chặt rồi lại buông nắm đấm trái, như đang thích ứng sức mạnh mới to lớn của mình. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, Lã Lạc lại nắm chặt móng vuốt, ánh mắt như chứa đựng cả biển trời sát khí. Thân ảnh hắn trong nháy mắt biến mất, nhanh đến mức không thể nào nắm bắt được. Phanh! Một cú đá mạnh mẽ như sấm sét đập vào lưng Mạc Phàm. Ngoa! Nếu không phải Thánh Huy có khả năng phòng ngự đủ mạnh, cú đá này đã làm gãy xương sống của nàng. Lực xung kích kinh người khiến nàng bay lên không trung, nhưng Lã Lạc như một bóng ma, đuổi sát phía sau. Phanh! Lại một đòn nặng nề, nhưng lần này, Mạc Phàm đã kịp thời đỡ được. Ngươi! Mạc Phàm định nói gì đó, nhưng Lã Lạc hoàn toàn không có ý định để nàng nói. Lã Lạc hiểu về chiến đấu một cách rất đặc biệt, chỉ khi đánh không lại, hắn mới nhiều lời. Còn bây giờ, khi đã có thể áp chế đối thủ, thì còn cần phải phí lời làm gì? Chỉ cần đánh cho đối phương chết đi là đủ rồi. Âm thanh dữ dội như sấm rền vang vọng xung quanh Mạc Phàm. Nắm đấm của Lã Lạc vung lên, phát ra tiếng âu lạp âu lạp âu lạp, âm thanh ấy vừa như ảo giác, lại vừa như tiếng gào thét từ địa ngục. Oanh! Oanh! Oanh! Những nắm đấm chắc nịch và mạnh mẽ không ngừng va chạm với Thánh Huy của Mạc Phàm, tạo nên những tiếng nổ kinh thiên động địa. Màu trắng thánh khiết của Thánh Huy và màu đen hung tàn của Lã Lạc đang xen lẫn nhau, khí lưu mạnh mẽ thổi bay mái tóc trắng của Lã Lạc, khiến hắn trông càng thêm lạnh lùng và đáng sợ. Mà Mạc Phàm thì không có tóc, trông thật là xấu xí. Khí lưu và Thánh Huy nổ tung tại trung tâm, Lã Lạc và Mạc Phàm không ai chịu nhường ai, thế lực ngang nhau, tạo nên một trận chiến đấu kinh thiên động địa. Năng lượng của hai bên giờ đây gần như tương đương. Mạc Phàm không phải là một cường giả cấp 7 bình thường, điều này chứng tỏ Lã Lạc vào lúc này đã đạt được sức mạnh ngang ngửa cấp 7, dù phải trả một cái giá vô cùng lớn. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ vang lên ở mọi ngóc ngách. Nhờ trạng thái tăng phúc siêu cấp bậc 5 của hơi nước, tốc độ của Lã Lạc cuối cùng cũng đã đạt được ngang tầm Mạc Phàm. Đương nhiên, đây là khi Mạc Phàm chưa kích hoạt hình thái U Linh. Nếu kích hoạt, nàng sẽ nhanh hơn Lã Lạc. Nhưng trạng thái này đã làm Lã Lạc rất hài lòng, dù sao Mạc Phàm muốn tấn công, vẫn phải hiện hình. Oanh! Sau một lần va chạm kịch liệt, hai người cùng lui lại. Hơi nước đỏ tươi cuồn cuộn bao quanh Lã Lạc, Thánh Huy của Mạc Phàm dần thâm nhập vào cơ thể hắn. Nhưng trong cơ thể Lã Lạc, một phản ứng kỳ lạ đang diễn ra. Cơ bắp ngực và lưng hắn không ngừng co giật, như đang gặm nhấm, ăn mòn thứ gì đó. Mạc Phàm cảm thấy Thánh Huy nàng vừa phóng ra, dần dần bị một lực lượng nào đó trong cơ thể Lã Lạc nuốt chửng. Lã Lạc không hề dừng lại, lại một lần nữa lao về phía Mạc Phàm. Những lần giao chiến liên tiếp khiến Thánh Huy của Mạc Phàm nhanh chóng cạn kiệt, nàng phải lần thứ ba sử dụng sinh mệnh quy hoàng để khôi phục Thánh Huy. Sau khi sử dụng, trạng thái cơ thể nàng trẻ trung hơn rất nhiều. Mỗi lần đều như vậy. Sau ba lần sử dụng sinh mệnh quy hoàng, nếp nhăn và tàn nhang trên mặt Mạc Phàm giảm đi rất nhiều. Tàn nhang trước kia dày đặc đến mức đáng sợ, gần như bao phủ toàn bộ đầu và mặt. Nhưng giờ đây, dù vẫn già, nhưng chỉ trông như một bà lão tầm 90 tuổi. So với trạng thái hung tàn như ác quỷ trước đó, giờ đây thần sắc Mạc Phàm đã bình tĩnh hơn nhiều. Ba lần rồi, nếu tiếp tục như vậy, ta sẽ bị nghiền nát thành thịt vụn. Ở nơi này, nàng căn bản không thể tùy tiện sử dụng Thánh Huy như ở Nội Hoàng. Còn Lã Lạc, hắn lại như cỗ máy vĩnh cửu. Tận thế mâm tròn chính là nguồn lực vô tận của hắn. Nếu cứ hao tổn sức lực như thế, ta thậm chí không thể phá vỡ lớp màn đen trên người hắn, huống chi diệt trừ hắn. Thêm nữa, công kích của Lã Lạc hiện giờ được tăng phúc quá mạnh, đã có thể gây tổn thương chí mạng cho nàng. Mạc Phàm lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng cần nghĩ cách kéo dài thời gian, đối đầu với Lã Lạc. Bởi vì trạng thái hiện tại của hắn tuyệt đối không thể duy trì lâu dài. Lã Lạc. Lời nàng còn chưa dứt, Lã Lạc như mất lý trí, lại gầm thét hướng về Mạc Phàm. Trống. Dòng nước bọt đỏ thẫm bị Thánh Huy trên người Mạc Phàm ngăn lại. Kế tiếp là nắm đấm của Lã Lạc. Phanh! Phanh! Phanh! Lã Lạc vừa gầm thét, vừa hướng Mạc Phàm giáng xuống những đòn chí mạnh. Trên nắm đấm hắn, không chỉ có luồng khí xoáy đỏ thẫm bao phủ, mà còn có năng lượng đen tối của dị chủng. Mỗi khi công kích chạm vào Thánh Huy, đầu ngón tay hắn lại nhúc nhích. Chỉ cần một chút nhúc nhích ấy, Thánh Huy của Mạc Phàm lại bị rút đi một phần. Dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng Mạc Phàm cảm nhận rõ ràng Lã Lạc đang hấp thu lực lượng của nàng. Tiếp tục như vậy, nàng chắc chắn phải bỏ mạng nơi đây. Điều này khiến Mạc Phàm hiểu rằng, nàng nhất định phải đưa ra quyết định. Không ngờ ta lại bị ngươi bức đến bước đường cùng này. Được rồi, phàn trấn đã dùng, vậy ta cũng nên dùng. Lão nữ nhân mười ngón tương giao, Thánh Huy bảo hộ nàng. Dưới sự bao phủ của Thánh Huy, Mạc Phàm lại lần nữa phóng thích lực lượng sinh mệnh. Sinh mệnh, hồi quy. Lần này, không phải sinh mệnh quy hoàng, mà là sinh mệnh hồi quy. Một luồng sinh mệnh lực đậm đặc, đỏ lục giao hòa phun trào. Da thịt Mạc Phàm nhanh chóng trở nên trẻ trung, nếp nhăn nhanh chóng biến mất, khí tức tràn đầy sức sống. Một mái tóc đen dài như thác nước tuôn xuống. Trong chớp mắt mười mấy giây Lã Lạc tiếp tục công kích, Mạc Phàm đã từ một lão nhân 90 tuổi biến thành thiếu nữ 20 tuổi. Đen, dài, thẳng, đó là hình ảnh Mạc Phàm lúc này. Lúc này Mạc Phàm thật sự mỹ lệ, làm say đắm lòng người. Thật khó tưởng tượng một thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp như thế, khi già đi lại trở nên tiều tụy như vậy. Nhưng cũng chẳng lạ, nữ nhân không thể mãi mãi 18, nhưng luôn có những cô gái 18 tuổi. Răng rắc. Cuối cùng Thánh Huy vỡ vụn trước mặt Lã Lạc, nắm đấm lớn hơn cả đầu Mạc Phàm giáng xuống. Nhưng giờ đây Mạc Phàm dường như đã bước vào một trạng thái cao cấp hơn, huyền diệu hơn. Động tác của nàng linh hoạt hơn trước. Ngón tay khéo léo ấn xuống dưới cánh tay Lã Lạc, đẩy lên trên. Lực lượng sinh mệnh quy hoàng giúp Mạc Phàm dễ dàng đẩy ra cánh tay Lã Lạc. Đầu ngón tay Mạc Phàm hiện lên ánh sáng lục. Mỗi đòn đánh nhanh chóng và chính xác vào ngực Lã Lạc. Nàng vừa đánh vừa niệm chú ngữ. Sinh, tử, diệt, hồi, chuyển, thánh. Mỗi đòn đánh của Mạc Phàm đều điểm ra một vòng sáng màu xanh lá, sau 6 đòn, 6 vòng sáng đã trói chặt Lã Lạc. Năng lượng sinh mệnh bắt đầu hội tụ ở ngực Lã Lạc, những điểm sáng xanh lục và lớp màng đen trên người hắn bắt đầu cuốn quýt, xé rách. Mạc Phàm lại ra tay, liên tiếp ra đòn mạnh mẽ vào ngực Lã Lạc. Sinh mệnh tán hoa. Phanh phanh phanh. Những đòn đánh như mưa sao băng cuối cùng đã phá vỡ lớp màng đen trên ngực Lã Lạc. Oanh. Mạc Phàm tung ra một chưởng mạnh mẽ vào ngực Lã Lạc, ngay cả thân thể ở thế giới bên kia cũng không thể ngăn cản đòn đánh đỉnh cấp của cường giả cấp 7 này. Ngực rắn chắc lập tức lõm xuống. Lã Lạc đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, trên la đau đớn. Ngang. Dù sức mạnh được tăng cường gấp nhiều lần, nhưng vì thế hắn đã hoàn toàn mất lý trí. Sức mạnh lớn nhất của nhân loại chính là trí tuệ, đổi trí tuệ lấy sức mạnh không phải là lựa chọn khôn ngoan. Mạc Phàm túm lấy đuôi Lã Lạc, kéo mạnh hắn đến trung tâm tận thế mâm tròn. Rồi dùng hai tay vẽ một vòng tròn trên không trung. Hai bàn tay nàng dừng lại ở trung tâm vòng tròn. Song chưởng liên hoa. Phanh. Lực lượng đỏ lục giao hòa đánh bại Lã Lạc trên tận thế mâm tròn. Lớp màng đen bảo vệ cơ thể Lã Lạc đã hoàn toàn vỡ vụn, nét mặt hắn hoảng sợ điên cuồng, như cảm nhận được nỗi sợ hãi của cái chết. Sinh mệnh chi hoa. Hai bàn tay Mạc Phàm biến thành dấu hiệu trong bí điển của kỵ sĩ sinh mệnh. Hai bàn tay nâng hoa đó, dường như chính là đôi tay Mạc Phàm. Và đóa hoa đó chính là đóa hoa nở rộ trong tay Mạc Phàm. Màu xanh lá cây tượng trưng cho sự trưởng thành, màu đỏ tượng trưng cho máu tươi. Khi hai dòng năng lượng hội tụ, thân thể cường tráng của Lã Lạc bị Mạc Phàm xuyên thủng. Oanh. Máu đen dần dần bị Mạc Phàm rút ra, nàng dường như đã đạt được điều gì đó từ sinh mệnh của Lã Lạc. Nàng nhắm mắt lại, khóe môi hơi cong lên. Cảm giác này dường như là đạt được thứ nàng rất hài lòng. Không sai, thật rất tốt. Hai mắt Lã Lạc dần dần trở nên mờ mịt, hai tay đang giãy dụa dần mất đi sức lực. Mạc Phàm thừa thắng xông lên, lại giáng xuống một chưởng. Oanh. Sương mù máu đen lại bùng nổ từ thân thể Lã Lạc, máu tươi như có sự dẫn dắt, vòng quanh chảy xuống tận thế mâm tròn dưới thân hắn. Lúc này Lã Lạc cuối cùng đã chết. Lần này, dường như đã chết hẳn, không còn chút hơi thở nào. Quả nhiên, sau khi rút hết sinh mệnh lực thì sẽ chết hẳn sao? Quái vật mất lý trí quả nhiên dễ đối phó hơn con người. Nếu là con người, chỉ cần biến thân rồi bỏ chạy, ta hẳn là không bắt được hắn. Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm, nàng đến trước mặt Lã Lạc, muốn rút hết sinh mệnh lực cuối cùng của hắn. Phốc phốc. Ách. Mạc Phàm trợn mắt nhìn những xúc tu đột nhiên xuất hiện trên ngực mình. Và giọng nói thô ráp như kim loại, lại âm dương quái khí. Có sao nói vậy, người không có đầu óc, quả thực rất dễ đối phó. Sinh mệnh lực của ngươi, ta đã. Sinh mệnh lực của ta, là vô hạn. Không có xúc tu ta, ngươi sao lại không nghi ngờ chút nào. Sau lưng Lã Lạc nổi lên vô số xúc tu, cuốn lấy Mạc Phàm. Đầu hắn đâm thẳng vào đầu Mạc Phàm. Phanh. Mạc Phàm bị cú đâm này làm cho thất khiếu chảy máu. Năng lượng đen tối từ thân thể Lã Lạc bùng nổ, như dòng thác chảy tràn. Lúc này Lã Lạc mới thực sự là kẻ thôn vệ hắc ám. Mạc Phàm dựa vào sinh mệnh hồi quy và lực lượng hiến tế chi trận, bắt đầu không ngừng rút lấy sinh mệnh lực của Lã Lạc. Thủ pháp này hầu như chẳng khác gì thủ pháp chế tạo sinh mệnh chi quả, hiến tế tân nương. Chỉ là thủ pháp của Mạc Phàm lúc này càng cao minh hơn, hoặc nói, đạt tới cảnh giới thâm sâu hơn. Nàng đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực trong nghiên cứu sinh mệnh quy hoàng. Loại thủ pháp đoạt sinh mệnh người khác dùng cho mình này, hiệu quả tương tự với kẻ thôn vệ của Lã Lạc. Nếu phân chia theo chính nghĩa hay tà ác, đây là tà thuật thượng thừa, hoàn toàn trái ngược với quang minh chính đại. Thế nhưng, Lê Minh giáo hội lại âm thầm dung túng loại kỹ thuật này tồn tại. Hiến tế tân nương, chế tạo sinh mệnh chi quả, đã kéo dài hàng trăm năm. Những kẻ như Mạc Phàm đều được che chở bởi giáo hội và hội nghị cao tầng. Chính vì thế, Bạch Thanh Sương mới muốn thanh tẩy hoàn toàn nội hoàng, bởi vì nơi đó đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát. Dù Bạch Thanh Sương mạnh mẽ, dù nàng đã hợp nhất lực lượng giáo hội, nàng cũng không thể dùng phương pháp thăm dò tỉ mỉ để xử lý tình thế nội hoàng. Như nàng đã nói, nội hoàng đã bệnh trầm trọng, nguy kịch đến nơi. Cuộc đấu giữa Lã Lạc và Mạc Phàm vô tình mang ý nghĩa khác thường, ví như thanh tẩy nội hoàng, để liên minh đất chết khôi phục ánh sáng. Lúc này, Lã Lạc, người bị rút mất một lượng lớn sinh mệnh lực, cảm thấy hô hấp khó khăn. Hắn phản kích rất trực tiếp, dùng xúc tu kẻ thôn phệ đâm vào thân thể Mạc Phàm, bắt đầu hút ngược sinh mệnh lực. Khả năng kẻ thôn phệ không phức tạp như sinh mệnh hồi quy. Không cần thuật thức, không cần hiến tế chi trận, cũng không cần nắm giữ sinh mệnh quy hoàn. Lã Lạc muốn thôn phệ sinh mệnh người khác, chỉ cần cắm vào và hút là xong. Sinh mệnh quy hoàn là tà thuật, nhưng kẻ thôn phệ thì không. Lã Lạc luôn cho rằng kẻ thôn phệ là chính đại quang minh, việc hắn giấu giếm năng lực chỉ là vì tài không lộ. Đơn giản như thế. Thủ đoạn thô bạo của kẻ thôn phệ khiến Mạc Phàm khó chấp nhận. Nàng cảm nhận được sinh mệnh lực trong cơ thể bị bào mòn, nhanh hơn và trực tiếp hơn cả khi hiến tế bằng sinh mệnh chi hoa trước đó. Lã Lạc, nếu cứ tiếp tục, chúng ta đều chết. Không bằng. Lời Mạc Phàm chưa dứt, đã bị Lã Lạc cắt ngang. Giả bộ con nai non già, ngươi đêm nay phải chết, nhiều một giây cũng không được. Mạc Phàm. Mạc Phàm im lặng. Sinh mệnh quy hoàng là quay về tuổi trẻ, chứ không phải giả bộ con nai non. Dù sao, với một người phụ nữ, được quay về thanh xuân là điều đáng mừng. Mạc Phàm bắt đầu không chắc chắn. Nàng không chắc mình có giết được Lã Lạc hay không. Dù Lã Lạc mạnh mẽ, năng lực quỷ dị, nhưng cho đến giờ, nàng vẫn tự tin có thể giết hắn. Điều Mạc Phàm không chắc chắn là sau khi giết Lã Lạc, bản thân nàng có sống sót không? Trên bàn tròn tận thế, không phải không gian nàng nắm giữ. Nếu liều chết với Lã Lạc, nàng sẽ mất đi tư cách tranh đoạt đồng tâm trúc. Trận chiến này sẽ trở nên vô nghĩa. Chẳng lẽ nhất định phải ngươi chết ta sống? Ra ngoài giang hồ, lời nói phải giữ, đánh phải nghiêm. Ta nói ngươi đêm nay phải chết, thì ngươi đêm nay phải chết, nhiều một giây cũng không được. Cho nên, đúng vậy, nhất định. Lã Lạc lúc này dữ tợn, nói xong câu đó, lại cùng Mạc Phàm đối oanh vài quyền. Hai bóng người, lớn nhỏ khác nhau, quấn lấy nhau. Năng lượng liên tục nổ tung giữa hai người. Vụ nổ không còn là thăm dò, mỗi lần đều mang theo máu thịt. Lã Lạc dựa vào người dung hợp để nhanh chóng phục hồi, còn Mạc Phàm dùng sinh mệnh hồi quy và thánh huy để chữa thương. Song phương lại lâm vào giằng co. Nhưng Lã Lạc không muốn giằng co nữa. Hình thái dị chủng chỉ duy trì được 4 phút. Trong 4 phút này, hắn phải kết thúc trận chiến. Hắn lặp lại, Mạc Phàm, đêm nay phải chết. Phanh. Lã Lạc chặn công kích của Mạc Phàm, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Hai tay siết chặt cổ Mạc Phàm. Hắn không còn cân nhắc kỹ thuật chiến đấu. Khoảng cách quá gần, Mạc Phàm không thể đỡ được loại công kích thô bạo này. Xúc tu kẻ thôn phệ đã đâm vào thân thể Mạc Phàm. Lã Lạc cảm thấy chỉ cần giữ chặt Mạc Phàm, lực lượng kẻ thôn phệ đủ để giết nàng. Nhưng hắn đã hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, Mạc Phàm có thể gây ra đòn chí mạng cho hắn. Giờ chỉ còn xem ai chết trước. Vì thế, Lã Lạc vận khí lực đến cực hạn, để lực lượng đạt đến đỉnh điểm, áp chế đối phương, rồi dùng kẻ thôn phệ giết Mạc Phàm. Buông ra. Sắc mặt Mạc Phàm cuối cùng thay đổi. Nhưng phản ứng của Lã Lạc vẫn như cũ. Ngươi đêm nay phải chết. Ngươi mẹ nó, ngươi đồ tạp toái. Là một thánh kỵ sĩ cấp cao, Mạc Phàm đã hơn trăm năm không mắng người. Nhưng lúc này, nàng thật sự nhịn không được. Hành vi, ngữ khí, cách làm của Lã Lạc khiến nàng vô cùng khó chịu. Mắng chửi là cách tốt nhất để Mạc Phàm xả giận sau khi bị Lã Lạc tấn công và xúc phạm nặng nề. Nhưng Mạc Phàm vẫn giữ được sự tỉnh táo của một siêu phàm giả cấp 7. Cổ sắp bị Lã Lạc bóp gãy, nhưng sau khi bình tĩnh, nàng vẫn tìm cách phá vỡ thế cục tự chiến do Lã Lạc tạo ra. Mạc Phàm một tay đâm vào giữa hai bàn tay Lã Lạc, một tay khác bắt đầu niệm chú. Sinh, tử, thánh, diệt. Mỗi lần niệm chú, Mạc Phàm lại đánh một chưởng vào ngực Lã Lạc. Lã Lạc không biết đây là loại lực lượng gì, chỉ biết uy lực mạnh mẽ, hơn cả thánh huy. Công kích của nàng không chỉ mạnh mẽ, còn kèm theo hiệu quả cắt đứt sinh mệnh lực. Việc người dung hợp không thể chữa trị vết thương do hai chưởng liên hoa của nàng cho thấy điều đó. Công kích của nàng ít nhất trong thời gian này kìm hãm năng lực phục hồi của Lã Lạc. Ngươi thả hay không thả? Mạc Phàm thử lần cuối, nhưng Lã Lạc đáp lại bằng hai ngụm nước bọt. Phốc, phốc. Ngươi đêm nay phải chết. Mạc Phàm bất đắc dĩ, tiếp tục đánh vào ngực Lã Lạc. Lã Lạc đột nhiên há miệng rộng, cắn vào trán Mạc Phàm. Đây là cuộc tử đấu cuối cùng, ai cũng không chịu nhường. Lực cắn mạnh hơn nắm đấm. Hàm răng Lã Lạc mang theo khí hợp màu đỏ thẫm kỳ lạ. Răng nanh sắc bén đã đâm thủng năng lượng sinh mệnh trên trán Mạc Phàm. Một tia máu tươi chảy xuống xương mũi Mạc Phàm, chảy đến khóe miệng, cằm, rơi xuống bàn tròn tận thế. Nhưng bàn tròn tận thế dường như rất ghét máu Mạc Phàm. Giọt máu đó bốc hơi ngay khi rơi xuống bàn tròn. Đối với hai người, đây đều là khoảnh khắc tuyệt vọng tột cùng, vậy mà mâm tròn tận thế đột ngột chuyển động. Chuyển động này không do Lã Lạc điều khiển, mà là tự phát. Lã Lạc cũng chẳng hiểu ý nghĩa của nó, nhưng giờ phút này, tâm trí hắn vẫn đặt trọn trên người Mạc Phàm. Hai người lúc này chẳng khác nào một bức họa mỹ nữ và giả thú. Chỉ là mỹ nữ và giả thú này không hề có chút tình ý nào, mà là cuộc chiến sống còn. Răng nanh sắc bén của Lã Lạc đã xuyên thủng xương trán Mạc Phàm, lực cắn mạnh mẽ đến mức dù là cường giả cấp 7 cũng khó lòng tránh khỏi. Răng nanh bén nhọn đã xuyên thủng cả hộp sọ Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ dùng lượng năng lượng sinh mệnh làm lớp phòng hộ, không còn chút sức lực nào để chống đỡ thêm. Đến bước đường cùng này, chỉ xem ai chết nhanh hơn mà thôi. Mạc Phàm liên tiếp đánh ra những vòng sáng xanh lục trên ngực Lã Lạc, những vòng sáng này có hiệu quả trói buộc, y hệt năng lực trước đó. Nhưng giờ phút này, Lã Lạc không còn cách nào phản chế hữu hiệu hơn. Kẻ thôn vệ đã bị năng lượng sinh mệnh của Mạc Phàm áp chế, hắn cần tấn công mạnh mẽ hơn. Tiêu hao giá trị danh sách, hạch thế giới thôn vệ, khởi động. Giá trị danh sách còn lại của Lã Lạc nhanh chóng cạn kiệt, trận chiến này, hắn đã vận dụng rất nhiều. Hắn không hề có ý định giữ gìn sức lực. Lã Lạc hiểu rõ, lấy núi xanh không sợ hết củi đốt, nhưng người đã chết thì mọi thứ đều vô nghĩa. Hạch thế giới thôn vệ. Âm thanh kim loại trầm đục phát ra từ miệng Lã Lạc, Mạc Phàm theo bản năng dừng lại. Bởi vì cái tên hạch thế giới thôn vệ, nàng như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Bốn xúc tu đột nhiên vươn ra từ mâm tròn tận thế. Trong thế giằng co giữa Lã Lạc và Mạc Phàm, bốn xúc tu này đủ để đảo ngược tình thế. Mạc Phàm nhìn thấy những xúc tu lao tới với tốc độ kinh người, biết mình phải làm điều gì đó. Nếu không, chờ xúc tu của Lã Lạc tới, nàng chắc chắn thất bại. Nàng rút tay trái khỏi tay Lã Lạc, ngay khoảnh khắc buông tay, xương gáy đã bị Lã Lạc hoàn toàn cắt đứt. Nhưng Mạc Phàm không hề dừng lại vì xương gáy bị đứt. Sinh mệnh trả về ban cho nàng sức mạnh sinh mệnh phi thường. Thương thế này vẫn chưa đủ để nàng tử vong, ít nhất trong thời gian ngắn thì nàng vẫn chưa chết. Một lần nữa song chưởng liên hoa. Mạc Phàm trong nháy mắt đánh ra 21 chưởng. Phanh phanh phanh. Ngực Lã Lạc cứ thế chịu đựng 21 đòn đánh mạnh mẽ. Sau 21 chưởng đó, Lã Lạc đột nhiên có cảm giác bị tước đoạt sự sống. Mông lung, choáng váng, hơi thở hắn bắt đầu trở nên khó khăn. Sức mạnh của Mạc Phàm giống như đang tước đoạt quyền lực sống của hắn. Chết, dường như đã là điều tất yếu. Sinh mệnh lực của ngươi bị tổn thương nghiêm trọng, cứ tiếp tục như vậy, ngươi sẽ chết. Nếu bắt đầu sử dụng hình thái dung hợp cuối cùng, có lẽ còn có thể cứu vãn. Tiếp tục sử dụng kẻ thôn vệ. Minh bạch rồi. Lã Lạc mới là chủ nhân của danh sách, người quan sát chỉ là một danh sách mà thôi. Danh sách có thể mạnh mẽ đến mức có tư duy nhất định, thậm chí có thể nói chuyện. Nhưng người cuối cùng ra quyết định vẫn là Lã Lạc. Lã Lạc đã không còn cảm giác về cơ thể, nhưng hai tay hắn vẫn duy trì lực đạo mạnh nhất. Bốn xúc tu khổng lồ đánh vào lớp phòng hộ năng lượng của Mạc Phàm. Chống cự, giằng co, phá vỡ. Chưởng cuối cùng của Mạc Phàm cũng khắc vào ngực Lã Lạc. Tất cả đều diễn ra trong khoảnh khắc, cho đến khi bốn xúc tu của mâm tròn đâm vào thân thể Mạc Phàm, cả hai người đều không dừng lại. Răng rắc. Cổ Mạc Phàm cuối cùng không chịu được sức ép của hai tay Lã Lạc, đầu của nàng bay lên, bị Lã Lạc bắt lấy. Lã Lạc siết chặt đầu lâu trong tay và bóp nát. Phốc. Sau khi đầu lâu Mạc Phàm vỡ nát, đồng tử Lã Lạc cũng dần dần chuyển sang màu trắng. Thân hình khổng lồ bắt đầu cứng đờ, rồi ngã xuống giữa mâm tròn tận thế. Oanh. Cảm giác này là sao? Bạch Thanh Sương sắp bẻ gãy ngón tay cổ Chu Mật thì dừng lại. Nàng lại một lần nữa cảm nhận được. Mâm tròn. Mâm tròn đó lại một lần nữa xuất hiện. Cho rằng không thể cứu vãn trong lúc trời mờ sáng, tận thế sẽ xuất hiện. Người nắm giữ mâm tròn tận thế chính là Lã Lạc sao? Lúc này, Chu Mật sợ hãi nhìn Bạch Thanh Sương, sức mạnh của đối phương vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Một địch bốn. Trong thế cùng địch mạnh, bọn họ đã chết một người, bị thương nặng một người. Giờ đây, Chu Mật cũng sắp bị Bạch Thanh Sương giết chết. Nếu không phải Bạch Thanh Sương đang thất thần, có lẽ cổ của hắn đã bị bẻ gãy. Chu Mật không phải Mạc Phàm, mặc dù hắn học được sinh mệnh quy hoàng từ Mạc Phàm và Phàn Trấn, cũng ăn rất nhiều trái cây mới sinh. Nhưng bản chất sức mạnh của hắn không phải là khống chế sinh mệnh. Học sinh mệnh quy hoàng chỉ là vì kế hoạch của họ, để kéo dài tuổi thọ mà thôi. Nếu cổ bị người bẻ gãy, nhất là bởi Bạch Thanh Sương. Chu Mật không nghĩ mình có thể sống sót. Phàn Trấn, Lý Hồng Vân, cứu ta. Đừng kêu. Phía bên kia, giáo tông Phàn Trấn đã phóng ra thánh huy chỉ vào Bạch Thanh Sương. Bạch Thanh Sương cau mày, khí tức của mâm tròn xuất hiện, quả thật làm nàng thất thần. Đây là tình huống không nên xảy ra, hôm nay lại xuất hiện hai lần. Đây cũng là chuyện không thể nào khác, tình trạng của nàng hiện tại cũng không tốt. Đồng thời đối mặt bốn cao thủ cấp 7 đỉnh cao, nhất là giáo tông Phàn Trấn, người đứng đầu trong những người đứng đầu, người như mái nhà của toàn liên minh. Dù Bạch Thanh Sương rất mạnh, lúc này cũng có chút khó chống đỡ. Nàng đã giết chết một người, làm bị thương nặng một người, điều này đã làm nàng khá kiệt sức. Nếu né tránh đòn tấn công của Phàn Trấn, nàng sẽ hoàn toàn mất cơ hội giết Chu Mật. Thật sự phải từ bỏ sao? Trong lúc Bạch Thanh Sương do dự, trùng sáng của Phàn Trấn đã xuyên thủng ngực nàng. Là một cao thủ cấp 7 đỉnh cao, thậm chí vượt qua cấp 7. Phản ứng này trông rất ngớ ngẩn. Sau khi đòn tấn công của Phàn Trấn trúng đích, hắn hơi ngạc nhiên. Hắn đã nhìn ra, dù Bạch Thanh Sương rất mạnh, giờ nàng đã yếu rồi. Răng rắc. Đầu Chu Mật bay lên, giống như Lã Lạc bóp gãy cổ Mạc Phàm. Cổ của hắn cũng bị Bạch Thanh Sương bóp gãy. Đầu bay lên trời, trong ánh mắt còn hiện lên vẻ không tin và kinh ngạc. Hắn chết rồi. Người chết không thể sống lại. Dù họ là người của giáo hội Lê Minh cũng không được. Thần thánh phục sinh chi quang, dù mang danh phục sinh, nhưng dù Bạch Thanh Sương trước đó đã dùng hết thánh huy phóng ra, cũng không thể phục sinh được một ai. Cho nên, thất giai cao thủ Chu Mật triệt để tử vong. Đối diện, chỉ còn lại giáo tông Phàn Trấn và Lý Hồng Vân, kẻ trung thành tuyệt đối với Phàn Trấn. Chỉ còn lại hai người các ngươi. Bạch Thanh Sương, áo bào trắng nhúng máu, pháp phục chế ngự đã bị máu tươi từ ngực nàng rỉ ra nhuộm đỏ. Song, nét mặt nàng vẫn lạnh nhạt, như trước kia vậy. Bạch Thanh Sương, ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Giữa chúng ta ân oán cũng nên chấm dứt. Phàn Trấn bước tới, hắn và Bạch Thanh Sương đã đánh cờ, tranh đấu, kéo dài lâu đến vậy. Hôm nay, rốt cục có thể kết thúc, quả là đáng mừng. Kỳ thật, Bạch Thanh Sương cũng nghĩ như thế. Đúng vậy, giữa chúng ta ân oán đã đến lúc kết thúc. Ngươi nói chúng ta là tàn dư của thời đại trước, mà ngươi là khải minh của thời đại mới. Giờ là lúc xem, rốt cuộc là thời đại cũ chấm dứt, hay thời đại mới khai mở. Hay là khải minh diệt vong, tất cả quay về quá khứ. Hai kết cục, thật sự khiến người chờ mong. Bạch Thanh Sương cũng mỉm cười. Nói đến, ta còn muốn cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta giết chết Chu Mật, quả là đại ân. Phàn Trấn cười, đồng bạn tử vong, dường như khiến hắn đặc biệt khoái trá. Bất quá Bạch Thanh Sương chỉ đạm mạc lắc đầu, giữa các ngươi lừa lọc, ta không hứng thú, dơ bẩn đã đủ nhiều, thêm nữa chỉ làm ta buồn nôn. Tới đi, Phàn Trấn, để ta xem giáo tông miệng hạ cuối cùng có thực lực ra sao. Tốt. Hồng Vân, lên. Tuân lệnh. Phàn Trấn ra lệnh, Lý Hồng Vân lập tức xông lên trước. Đối với mệnh lệnh của Phàn Trấn, nàng dường như chưa từng cự tuyệt. Mà giáo tông Phàn Trấn thì theo sau Lý Hồng Vân, phòng ngừa Bạch Thanh Sương phản kích. Người đứng mũi chịu sào là Lý Hồng Vân, chứ không phải hắn. Điều này xem ra có chút ti tiện, nhưng trong ba người, không ai nhắc đến. Siêu phàm giả giao chiến, không phải trò chơi, không phải đấu khí, chỉ có người sống sót mới có ý nghĩa. Quá trình và thủ đoạn, chưa bao giờ là điều quan trọng nhất. Huy Diệu. Huy Diệu. Phàn Trấn và Lý Hồng Vân đồng thời vận dụng Huy Diệu, thánh huy quang mang chói mắt, chiếu rọi lên người Bạch Thanh Sương, dường như muốn nuốt chửng cả thân thể nàng. Bạch Thanh Sương không động đậy, không phản kháng. Nàng rất mệt mỏi, sau khi vây quét bốn người, giết chết hai người, thân thể nàng đã đạt đến cực hạn, thể lực và năng lượng đều cạn kiệt. Cho nên, nàng phải dùng biện pháp trực tiếp hơn để kết thúc trận chiến này. Bạch Thanh Sương giơ cao hai tay, một mâm tròn màu vàng xuất hiện. Mâm tròn phát ra hào quang chói lọi như mặt trời, trong nháy mắt xua tan huy diệu của Phàn Trấn và Lý Hồng Vân. Bạch Thanh Sương nhìn Phàn Trấn, ánh mắt sắc bén, ta đã là chân lý. Chân lý đã là thẩm phán. Mà các ngươi có tội. Nhị hoàng bộc phát ra quang trụ vàng, che phủ trời đất. Ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể tranh cùng chân lý mâm tròn. Mọi người nhắm mắt. Chỉ có Đồng Tâm Trúc. Nàng từ đầu đến cuối không nhắm mắt. Dù quang mang làm mắt nàng sưng đỏ, đau nhói, lệ rơi, nàng vẫn không nhắm mắt. Bởi vì trước đó, nàng cảm nhận được ba động của tận thế mâm tròn. Đồng Tâm Trúc rất quen thuộc với loại ba động này, vì tu luyện lâu năm bên cạnh Lã Lạc, nàng biết đây là khí tức của Lã Lạc. Lã Lạc muốn trở về. Đồng Tâm Trúc không rõ, nàng luôn ôm chờ mong. Nhưng sau ba động, tận thế mâm tròn không xuất hiện, Lã Lạc cũng không xuất hiện. Điều này khiến Đồng Tâm Trúc vô cùng lo lắng. Nàng lo lắng Lã Lạc có vấn đề gì, hắn chiến đấu với kẻ địch ẩn tàng ra sao, tất cả đều khiến nàng lo lắng, nhưng nàng không thể nói, cũng không ai giúp nàng. Nàng không thể nhắm mắt, vì có thể bỏ lỡ thời cơ Lã Lạc xuất hiện. Nàng chỉ có thể dựa vào bản thân. Ngay khi Đồng Tâm Trúc lo lắng, dưới hào quang của chân lý mâm tròn, một đạo quang mang tím đen xen lẫn trong kim quang. Đạo quang mang tím đen này, Đồng Tâm Trúc chắc chắn là Lã Lạc, hoặc là tận thế mâm tròn của Lã Lạc. Nó yên tĩnh xuất hiện, nhưng không có động tác gì. Lã Lạc không xuất hiện, khiến Đồng Tâm Trúc kinh ngạc, nghi hoặc. Lã Lạc, xảy ra chuyện gì sao? Quang mang tím đen dần dần mờ nhạt. Đồng Tâm Trúc biết, nếu nàng không làm gì, có thể sẽ mất đi Lã Lạc. Cần ta làm gì sao? Hắc quang không trả lời, nó lại mờ đi. So với chân lý quang mang trên trời, hắc quang nhỏ bé đến mức khó thấy. Đồng Tâm Trúc dường như hiểu ý nghĩa của hắc quang, nàng thử dò hỏi, là Lã Lạc xảy ra chuyện sao? Hắn hiện tại, có cần ta giúp đỡ không? Hắc quang vẫn không trả lời, nhưng Đồng Tâm Trúc đã quyết định. Mang ta đi, mang ta đến bên Lã Lạc, xin nhờ, mâm tròn đại nhân. Đồng Tâm Trúc đưa tay ra, khi ngón tay chạm vào hắc quang, cảm giác không gian bị xé rách xâm nhập tâm thần nàng. Cảm giác run rẩy, thống khổ dữ dội, chưa từng có. Khóe mắt nàng lệ chảy, nhưng miệng cắn chặt, thỉnh thoảng phát ra âm thanh ách ách, nhưng không nói đâu. chân lý quang mang vàng dần bị hắc ám xé rách. Dường như chân lý cũng có hắc ám. Thân thể Đồng Tâm Trúc bị kéo vào. Nàng như rơi vào không gian loạn lưu, phiêu đãng trong một thông đạo khổng lồ. Phanh! Trong thông đạo, Đồng Tâm Trúc đụng phải thứ gì đó. Không gian trói buộc làm nàng khó khăn cử động, cố sức xoay người. Khi nhìn thấy vật đụng phải, dù tâm lý mạnh mẽ, nàng vẫn giật mình. Tráng! Trước mắt là một thi thể nữ nhân. Nữ nhân này thân thể đầy vết thương, dấu tích chiến đấu khắp người. Trên người nàng còn lưu lại thánh huy, khí hợp, cùng với khí tức dị chủng mãnh liệt, rõ ràng như chữ khắc trên đồng lòng trúc. Hơi nước khí hợp, dị chủng khí tức giết chết nữ nhân này chính là Lã Lạc. Nhưng cường độ thánh huy này. Đồng lòng trúc thoáng chốc hoài nghi, nữ nhân này tuy đã chết, nhưng thân thể vẫn tỏa ra lực lượng sinh mệnh, còn lưu lại thánh huy mãnh liệt. Điều này chứng minh thực lực của nàng là thất giai. Lã Lạc giết chết một thất giai. Việc này. Đồng lòng trúc không phải không tin thực lực Lã Lạc, trước kia hắn từng đánh bại Vạn Tỉnh. Một tứ hoàng ngũ giai, đánh bại nội hoàng đỉnh cấp lục giai, chiến tích này đặt ở đâu cũng là thiên chi kiêu tử. Đồng lòng trúc từng nghĩ Lã Lạc sẽ trở thành thất giai, thậm chí có thể sánh ngang với những thất giai mạnh nhất. Nhưng hiện tại Lã Lạc mới đột phá ngũ giai. Ngũ giai làm sao có thể giết chết thất giai? Hơn nữa, đây là thất giai của giáo hội. Đồng lòng trúc biết, thất giai giáo hội mạnh hơn nhiều so với những thủ hộ giả của nghị hội. Lã Lạc rốt cuộc làm thế nào? Lã Lạc. Lão công. Đồng lòng trúc hướng không gian thông đạo gào thét. Nơi này như một thế giới vỡ nát, trống rỗng, không hề đáp lại. Đồng lòng trúc nhìn về phía cuối không gian thông đạo, có một ít màu tím đen hiện lên. Nếu màu trắng đại diện cho giáo hội bình minh, vậy màu tím đen này đại diện cho Lã Lạc. Lã Lạc ở đó sao? Mau xem. Đồng lòng trúc hành động. Mặc dù di chuyển rất khó khăn, nàng vẫn quyết định tiến về phía cuối lối đi. Trong lúc di chuyển, nàng nhìn thoáng qua thi thể Mạc Phàm. Thi thể này còn có ích gì không? Nàng muốn mang đi, nhưng chỉ thử một chút liền từ bỏ. Hiện giờ nàng di chuyển cũng khó khăn, mang theo thi thể càng khó hơn. Tính toán, tìm được Lã Lạc rồi tính. Đồng lòng trúc bơi sâu vào không gian thông đạo. Cảnh vật xung quanh như mất trọng lực, hết thảy trở nên quán đặc. Nàng cố gắng di chuyển, không biết qua bao lâu, điểm sáng màu đen phía đối diện mới lớn thêm một chút. Dường như gần hơn rồi. Đồng lòng trúc xác nhận đó không phải ảo giác, tiếp tục tiến sâu vào thông đạo. Tam Hoàng, Bạch Nguyệt Đồng nâng má, ngồi bên cửa sổ phòng mình, đeo kính râm tự chế. Nàng nhìn về phía sâu Nhị Hoàng, nơi phát ra ánh sáng chân lý màu vàng. Nét mặt nàng bình tĩnh lạ thường, khác hẳn với vẻ hi hi ha ha thường ngày. Mụ mụ thật lợi hại. Bạch Nguyệt Đồng dường như không hề bận tâm sức mạnh của Bạch Thanh Sương. Theo lý mà nói, nàng không nên nhìn thấy ánh sáng chân lý màu vàng. Nhưng nàng cứ nhìn chằm chằm kim quang, không biết đang quan sát điều gì. Tự hồ nàng có thể lĩnh ngộ điều gì đó từ những hào quang vàng này. Mụ mụ thật bá đạo. Bạch Nguyệt Đồng cười khẽ, đột nhiên ánh mắt nàng dừng lại, đứng dậy khỏi cửa sổ. Lã Lạc. Bạch Nguyệt Đồng nhìn thấy luồng hào quang đen đại diện cho Lã Lạc. Mặc dù chỉ thoáng qua, xen lẫn trong ánh sáng chân lý màu vàng, nhưng nàng vẫn nhìn thấy rõ ràng. Xảy ra chuyện gì? Bạch Nguyệt Đồng cảm thấy bất lực, nàng không làm được gì. Dư âm chiến đấu của những đỉnh cấp siêu phàm giả có thể giết chết nàng nhiều lần. Nàng không biết phải làm gì. Lái cơ giáp đến. Hoàn toàn vô nghĩa. Bây giờ nàng phải làm sao? Bạch Nguyệt Đồng cầm điện thoại, gọi một số. Ụp ụp. Đầu dây bên kia là phụ thân Bạch Nguyệt Đồng, La Học Dân. Ông ta cảm thấy kỳ lạ, Bạch Nguyệt Đồng không bao giờ gọi số này. Số này là số liên lạc khẩn cấp của La Học Dân. Nếu không phải chuyện trọng yếu tuyệt đối, sẽ không dùng đến. Bạch Nguyệt Đồng gọi số này khiến La Học Dân bất ngờ. Đồng Đồng. Có chuyện gì? Cha thấy Nhị Hoàng chưa? La Học Dân tưởng Bạch Nguyệt Đồng lo lắng mẫu thân và giáo tông đánh nhau. Ông ta là nghị viên nội hoàng, là một trong những người quyền lực nhất thế giới này. Nhưng chuyện nội hoàng giáo hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.